Một nữ hai ba nam, chương 60, góc truyện audio.com, Tây Lâm huyện chủ dẫn dắt 20-30 tên tùy tùng đi sâu vào trong rừng trúc, ánh mắt dừng ở đám người đang ăn đồ nướng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nam nhân tuấn Mỹ qua ả đã gặp qua nam tử Mỹ mạo đếm không hết nhưng vị trước mắt luận về dung mạo tuyệt đối là đứng đầu, chỉ không biết ra thế như thế nào. Lý Vĩ Thần bị ả đánh giá không kiêng nể gì, phảng phất cảm giác như ăn phải ruồi bỏ. Diệp Thụy vừa đúng lúc chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra nụ cười, giơ tay, lôi kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng. Đừng để cho người không liên quan ảnh hưởng cảm xúc chúng ta, phu quân. Ta đã biết, Lý Vĩ Thần mỉm cười nói. Diệp Thụy lười nhác cười, nói với khách không mời mà xông tới. Vị tiểu thư này không được nhìn về phía phu quân người ta, điểm quan trọng làm người ngươi để ở đâu. Là ngươi, Tây Lâm huyện chủ trong mắt phun ra lửa, cánh tay phải bị phế sỉ nhục làm nàng đầy mặt đỏ bừng, bốc cháy lên lửa giận không thể áp chế. Người tới, bắt lấy tiện nhân này cho ta, bổn huyện chủ muốn tự mình lột ra à. Lão thập cùng lão thập nhất che ở trước người Diệp Thụy, lão thập nhất cười lạnh. Huyện chủ cái chó má gì, bổn vương tử ở đế đô gặp qua công chúa quận chúa cũng không ít, huyện chủ là cái thá gì. Tây Lâm huyện chủ thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Người lớn mật lần trước phế bỏ của bổn huyện chủ một cái cánh tay, tìm bắt ngươi nhiều nơi, hôm nay ta xem ngươi còn có mệnh để sống. Phải không, lão thập nhất cười như không cười. Ngươi không muốn một cánh tay khác, Tây Lâm huyện chủ cúi đầu mắt vẫn luôn nhìn cánh tay phải gục xuống, thời gian mới mấy tháng liền khô khốc héo rút không thành bộ dáng, ngày hôm trước đại phu nói còn tiếp tục tệ đi như vậy chỉ sợ là phải cắt chi. Trong lòng càng thêm ngập đầy cừu hận, ánh mắt quắc lên, sắc mặt biến đến dữ tợn. Rất tốt, đều tụ ở chỗ này, khỏi cho bổn huyện chủ lo lắng tìm kiếm, hôm nay ai cũng đều đừng nghĩ rời rừng trúc đi. Diệp Thụy đẩy nam nhân che ở trước người ra tiến lên vài bước khinh thường nói. Ngươi là cái thá gì, ngươi cho rằng Thiên Ưng Môn là nhà ngươi mở. Tây Lâm huyện chủ hung tợn nhìn chằm chằm, đột nhiên hắc hắc cười lạnh. Nghĩ đến ngươi ngu xuẩn còn không biết Thiên Ưng Môn là địa giới của Sở Vương là ai, là hoàng tử gia tộc hoàng phủ chúng ta tiện dân, tức thời nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn huyện chủ có lẽ cho ngươi cái cách chết mau lẹ. Phụ thân của Sa Châu Vương đương nhiệm là thân đệ đệ của tiên đế, nhân không được sủng tống cổ đến Sa Châu vạn dặm ở ngoài hoang vắng làm phiên vương. Theo bối phận mà nói, Tây Lâm huyện chủ là thân đường muội của hoàng phụ Trạch Đoan, nhưng dĩnh đường kiến quốc mấy trăm năm, con cháu hoàng thất trải rộng cả nước, hắn cùng thân huynh đệ đều không thân, đường muội tính là gì? Thì ra huyện chủ phu nhân là thân thích Sở Vương, thất kính thất kính. Diệp Thụy lãnh đạm cười, trong mắt không chứa nửa điểm sợ hãi, nghiêng đầu ngưng mắt. Phát tài, ngươi sợ hãi sao? Phát tài nghĩ đến hoàng phụ Trạch Đoan mặt âm trầm, gật đầu nói. Ta thực sợ hãi. Hắn trong lòng xác thật sợ hãi, nhưng lúc nói lời này miệng méo méo, có vẻ thập phần buồn cười, vô cùng buồn cười, cực kỳ giống như đang châm chọc. Tây Lâm huyện chủ nổi trận lôi đình, ả cực kỳ cố kỵ hai tên thị vệ của Diệp Thụy, muốn chờ phụ thân tới, lại chống lưng cho nàng, nhưng hiện tại chờ không nổi. Từ lần trước sau khi ăn, góc truyện audio.com, đòn, mỗi lần nàng ra ngoài đều mang theo tùy tùng tinh thông võ công, mà không phải giống như trước mang một ít chai lơ vô dụng như vậy. Chỉ cần đánh ầm lên, phụ thân cùng Sở Vương nghe được tin là có thể đến. Đáng thương cho đứa nhỏ thế nhưng cho rằng hoàng phụ Trạch Đoan sẽ đứng ở bên phía à. Diệp Thụy không khỏi đồng tình, nhị lão công đối với thân huynh đệ cũng chưa có hảo cảm, ngươi một đường muội quăng tám xào cũng không tới tính cộng hành nào. Đem bọn họ đều bắt lấy, bắt không được liền giết. Tây Lâm huyện chủ trong mắt lóe tia âm u, phân phó thủ hạ. Lão thập cùng lão thập nhất sớm đã rút trường kiếm ra cười lạnh đem Diệp Thụy che ở phía sau. Lý Vĩ Thần không mang vũ khí, nhưng hai tên thị vệ này ra tay so với hắn mạnh hơn nhiều, căn bản không cần phải hắn, lôi kéo Diệp Thụy trốn ra xa chút. Hạ nhân Sở Vương cung gặp qua nhiều trường hợp lớn, không chút nào kinh hoàng, chủ nhân không lên tiếng, cũng không ai nói gì, đều trốn đến chỗ an toàn. Diệp Thụy đảo mắt qua, nhìn thấy Phát Tài chạy ra ngoài rừng trúc. Hắn là đi báo tin cho Vương gia, Mặc Kỳ cầm chặt tay nàng, không chút nào thả lỏng, khẩn trương đến lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Hoàng phủ Trạch Đoan ra khỏi rừng trúc, đi đến một nửa đường, đụng phải đệ tử Chu Tầm, liền bảo hắn về thư phòng lấy mấy đồ vật đem vào khách phòng. Phân phó xong, cùng Tần Vũ Hàng một trước một sau đi vào khách phòng, trên tính đường rộng lớn đứng hai hàng võ sĩ nghiêm ngặt, lại là nhân mã Sa Châu Vương mang đến. Mà Sa Châu Vương đang ngồi ở trong tính đường trước ghế thái sư, Thanh Điền sư thúc vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh bồi. Hoàng phủ sư điệt, vị đại nhân này tự xưng là Sa Châu Vương, nói vô luận như thế nào cũng muốn gặp ngươi một lần. Thanh Điền sư thúc bị nhân vật quyền quý như vậy quấn lên, phiền não muốn mệnh, hôm nay là ngày đại sự của đạo giáo quốc gia, khách hành hương như biển người tấp nập, phải làm rất nhiều việc, bận đến độ ông xoay mòng mòng, nào có nhàn rỗi bồi vương gia nào đó. Hoàng phủ Trạch Đoan ánh mắt âm lãnh, hoàng thúc thật là uy phong, mang theo nhiều người như vậy tiến vào, đem Thiên Ưng môn ta trở thành giống như hậu viện nhà mình mà tùy tiện. Xa Châu Vương cười gượng một tiếng. Không phải, lo lắng đệ tử Thiên Ưng môn quá lợi hại, mới mang tiến vào để phòng thân, nếu cửu điện hạ đã tới, các ngươi đều đi ra bên ngoài. Những võ sĩ đó được lệnh có thứ tự thối lui ra bên ngoài. Chậm đã, ngươi nghĩ Thiên Ưng môn là dễ dàng đến sao? Hoàng phủ Trạch Đoan vốn dĩ sắc mặt thanh lãnh lập tức trở nên vô cùng băng hàn, tay phải để vào eo sườn, thất tinh long uyên kiếm đột nhiên vèo ra khỏi vỏ, vẽ ra một đường cong yêu nhã, tai chỉ nghe nhẹ nhàng tê một tiếng, yết hầu một tên võ sĩ bị bổn trường kiếm đâm thủng, thị vệ kia trừng lớn đôi mắt không nói một tiếng ngửa đầu ngã xuống. Ngay lúc đó Tần Vũ Hàng cũng ra tay, đại mã sĩ kiếm như xẹt điện chớp lên, phốc một cái đầu võ sĩ khác từ trên cổ bay lên, rơi trên mặt đất lăn vài cái thế mà lại lăn đến dưới chân Xa Châu Vương, thi thể không đầu phun ra máu tê cao một thước quơ quơ, ngã vào vũng máu. Hai người xuất kiếm chỉ trong một cái chớp mắt dùng chi thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết hai tên võ sĩ. Võ sĩ còn lại đều sắc mặt đại biến, vội vàn xuất binh khí. Muốn động thủ có phải không? Hoàng phủ Trạch Đoan cười lạnh. Hiểu lầm, hiểu lầm. Xa Châu Vương không nghĩ sự tình diễn biến. Góc truyện audio.com, thành như vậy cả kinh, linh hồn nhỏ bé cũng chưa lấy lại bình tĩnh, vội vàn phất tay các võ sĩ. Đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài. Các võ sĩ được mệnh lệnh, đều rời khỏi đại sảnh. Hoàng phủ Trạch Đoan đôi mắt u hàn tựa như không mang theo một chút cảm tình nhìn Xa Châu Vương, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thúc có chuyện gì quan trọng nhất định phải thấy bổn vương. Khụ khụ, Xa Châu Vương xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Bổn vương kỳ thật không nghĩ như vậy là thất lễ, thật ra là đệ tử Thiên Ưng môn quá mức lợi hại, vừa rồi tiểu nữ ở trên quảng trường cùng một tiểu đạo sĩ tranh chấp vài câu, đã bị tư sư muội ngươi giáo huấn một trận, nếu không phải Thanh Điền đạo trưởng can ngăn, chỉ sợ ăn đòn nặng, bổn vương lo lắng tiểu nữ tâm tình không tốt, kêu nàng đi dạo ở chung quanh. Xa Châu Vương nhớ tới vừa rồi lúc ở quảng trường, nữ nhi kêu thị vệ bắt lấy một đạo sĩ thực tuấn tu nói muốn mang xuống núi, thực mau một nữ kim cương liền chạy tới bắt người thị vệ đánh cho một trận, nếu không phải Thanh Điền đạo nhân đúng lúc ngăn cản có khả năng gây sự đến lớn hơn nữa. Hoàng phủ Trạch Đoan không thể nhịn được nữa, thanh âm lạnh ngắt từ trong cổ họng phát ra. Có việc nói thẳng, không cần nói lời vô dụng. Xa Châu Vương trong mắt lửa giận chợt lóe rồi biến mất quá nhanh, phảng phất như không tồn tại qua. Cửu điện hạ, người đột quyết chiếm cứ Xa Châu ta, tới nay cũng còn chưa có rời đi, oa oa nại đã bắt được thật lâu, không bằng thừa thắng xông lên, đem người đột quyết hoàn toàn đuổi ra khỏi dĩnh đường quốc thổ ta, cho bá tánh thái bình. Hoàng phủ Trạch Đoan đôi mắt thâm thúy như lốc xoáy không đáy, thế mà lại chậm rãi cười. Hoàng thúc muốn làm như thế nào? Xa Châu Vương lên tinh thần, không làm phiền cửu điện hạ, chỉ cần cho bổn vương mượn 1 vạn nhân mã, không đúng, 3 vạn cũng không đúng, 6 vạn đại quân là được, lại đem phương pháp chế tạo mãnh dầu hỏa ngươi mới nghiên cứu ra tặng cho ta, bổn vương có mấy cái này, là có thể đuổi quân đột quyết đi, đoạt lại Xa Châu một lần nữa. Hoàng phủ Trạch Đoan ừ một tiếng, châm chọc nói. Hoàng thúc thật là có bản lĩnh, đường đường 6 vạn đại quân dĩnh đường đánh với mấy ngàn quân đột quyết, bị người biết quân đội dĩnh đường vô dụng như vậy, cũng không sợ mất mặt mũi. Xa Châu Vương thầm hận, nhưng ở dưới mái hiên người không thể không cúi đầu cười làm lành nói. Như vậy không phải để có thể nắm chắc thắng lợi sao, cũng có thể giảm bớt nhân số các quân sĩ thương vong. Hoàng phủ Trạch Đoan phát ra ngữ điệu thanh lãnh, quân đột quyết ở Xa Châu bổn cung sẽ tự phái binh xử lý, Xa Châu đại bại đều do ngươi, đến nỗi hơn 10 vạn bá tánh bị tàn sát, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại còn nghĩ rằng ngươi là Xa Châu Vương một tay che trời sao. Xa Châu Vương nhảy dựng lên. Cái đó có ý tứ gì? Đại sư huynh Chu Tầm tới. Tần Vũ Hàng sau khi vào cửa vẫn lua không hé răng nhắc nhở. Chu Tầm trong tay cầm một phong thư công hàm đi vào tới bên cạnh đôi tay trình lên. Hoàng phủ Trạch Đoan tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua, ném vào chia tay Xa Châu Vương. Người có hùng tâm thực lớn muốn đoạt lại Xa Châu, nhưng bổn cung sợ ngươi không có cơ hội. Xa Châu Vương mở thư ra xem, tức khắc sắc mặt trắng bệch tay run run cầm thư lên. Ngươi cho rằng Xa Châu thất thủ, hơn 10 vạn bá tánh bỗng nhiên chết đi liền không có việc gì, vậy mà còn muốn triều đình cho ích lợi gì? Góc truyện audio.com, Hoàng phủ Trạch Đoan đôi mắt băng hàn, lạnh lùng nói. Ngày mai thị vệ sở vương cung áp ngươi khởi hành, về đế đô diện thánh, có cái gì cần mang đi nhanh chuẩn bị, nếu chậm mặt rồng bệ hạ tức giận, ngươi chịu nổi sao? Xa Châu Vương quỳ xuống. Cửu điện hạ, hoàng thượng tín nhiệm người nhất có thể cầu tình cho bổn vương, không, cho tiểu nhân hay không, chỉ cần không để ta chết, như thế nào đều được. Hoàng phủ Trạch Đoan hừ lạnh một tiếng, bắt ngươi một cái mệnh quèn đi đền Sa Châu cùng hơn 10 vạn mệnh bá tánh, ngươi một chút đều không lỗ. Sa Châu vương sắc mặt cho tàn, đem trang tin hàm kia nhìn lại lần nữa, nhưng vẫn chảy xuống hai hàng nước mắt. Không tốt, không tốt, phát tài hoàng sợ thất thố chạy tới, vào đại sảnh, lớn tiếng kêu. Sư tổ, sư thúc tổ, sư tổ mẫu ta bị yêu mị khi dễ rồi, ở trong rừng trúc yêu mị mang đến một đám đã thù, nói muốn giết sư tổ mẫu báo thù, còn muốn lột ra sư tổ mẫu. Phát tài cực hận Tây Lâm huyện chủ, hoàn toàn nói ngoa, nhưng cũng không tính là nói sai. Hoàng phủ Trạch Đoan quát, ai là yêu mị, nói rõ ràng, chính là phát tài mới nghĩ ra đã quên nói trọng điểm, chỉ vào Sa Châu vương quỳ trên mặt đất nói. Chính là nữ nhi lão già này, Tây Lâm huyện chủ. Hoàng phủ Trạch Đoan vội vàng rời phòng khách mà Tần Vũ Hàng lúc này đã không thấy hình ảnh. Phạch phạch phạch phạch làm sao vậy? Sa Châu Vương từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy phát tài hỏi tin tức nữ nhi. Ai biết chó má phạch phạch ngươi là mèo hay là chó? Phát tài một chân đá văng Sa Châu Vương ra, bởi vì thân phận cao quý sư tổ, không có gì phải sợ hãi, đối với Sa Châu Vương một chút cũng không khách khí. Tần Vũ Hàng tới rừng trúc trước, bên trong leng canh đánh đến thật náo nhiệt, 20-30 tên võ sĩ thuộc hạ của Tây Lâm huyện chủ có hơn phân nửa bị đả thương, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy. Lão thập cùng lão thập nhất che ở trước người Diệp Tuệ, đại triển thần uy, mặc kệ ai tiếp cận, liền chém ra một kiếm, chọn chỗ hiểm đánh chết, vừa chính xác lại vừa tàn nhẫn. Các võ sĩ ra tay đều không yếu, nhưng ở trong mắt Tần Vũ Hàng không đáng giá nhắc tới, từ túi gấm bên hông móc ra 10 cái phi tiêu, mỗi tay 5 cái, lại thấy đôi tay hắn nhẹ nhàng động, ánh sáng lóe lên, tiếng bụp bụp liên tục không dứt, ngã xuống một đám. Chỉ còn lại có 5-6 người đều đang phát ngốc, trong tay cầm đao, dừng bước không tiến. Nhưng Tần Vũ Hàng không khách khí, lại móc ra 5-6 cái phi tiêu đều đánh ngã những người đó. Phát tài kêu các đệ tử tiến vào, đem mấy người gây sự đều trói lại, mang ra sau núi trong sơn động, sáng mai mang theo cùng với Sa Châu Vương xuống núi, giao cho nha môn xử lý. Sa Châu Vương cũng muốn giao cho nha môn sao? Phát tài không biết Sa Châu Vương phải bị áp đến đế đô chém đầu, mới hỏi như vậy. Sao nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau đi? Tần Vũ Hàng đi đến trước mặt thê tử ôm ôm nàng. Nương tử có sao không, không bị trận này làm sợ đi. Đợi lát nữa cho ngự y nhìn xem, uống chút dược an ủi. Phi còn xem nàng là tiểu nữ hài không hiểu chuyện. Diệp Thuệ trợn trắng mắt trải qua vụ bị người đột quyết bắt đi, chính mắt nhìn thấy nhiều bá tánh như vậy bị mọi người tàn sát trước mặt, lá gan nàng đã sớm luyện ra. Ta ổn mà, chỉ sợ có người không ổn. Nàng dùng khóe mắt quét phía Tây Lâm huyện chủ, nói. Nên sợ hãi chính là à? Tây Lâm huyện chủ trong mắt lóe kinh hoàng. Các ngươi là đồ tiện dân không biết tốt xấu, có. gocchuyenaudio.com, biết bổn huyện chủ là ai hay không, có biết Sở Vương là đường huynh ta hay không? Đường nhỏ trong rừng trúc truyền đến thanh âm sàn sạt, một người nam tử cao lớn tuấn giật bước ra. Tần Vũ Hàng hướng nam tử kia cười, đại sư huynh, có người muốn cùng huynh làm thân thích kìa. Năm trước trên tiệc mừng thọ của Chi Châu Vương Đức Toàn, Tây Lâm huyện chủ gặp qua Hoàng phụ Trạch Đoan một lần, có chút ấn tượng với nam tử tràn ngập anh khí này, hắn là nam tử ưu tú như vậy thật sự không dễ dàng quên. Ngươi là ai? Tây Lâm huyện chủ có dự cảm không ổn. Diệp Tuệ vén lên váy dài, chậm rãi đi qua đi vài bước, hàng mi dài nhẹn hàng động hạ. Tôn quý huyện chủ đại nhân, ngươi không phải tự xưng là đường muội của hắn sao? Như thế nào gặp mặt lại không quen biết? Sở Vương, Tây Lâm huyện chủ ngơ ngác, đúng đó, hắn là tướng công ta, năm trước ở tiệc mừng thọ chi phủ phủ, chúng ta gặp qua, lúc ấy ngươi còn dùng cái mũi chào hỏi chúng ta, tuy nói mùa thu năm nay trên tửu lâu lại gặp qua một lần, nhưng ngươi thật sự ương ngạnh, còn đoạt đồ tôn nhà ta làm trai lơ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là huyện chủ cái Sa Châu thành không ai bì nổi kia. Diệp Tuệ đôi mắt hơi hơi lóe lên, ngữ điệu thanh lãnh. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, Sa Châu thành ngươi sớm đã không tồn tại, nơi này là Bình Châu, lãnh địa Sở Vương, nếu ngươi thành thành thật thật cuốn đuôi làm người, có lẽ còn có thể sống được nhẹ nhàng một chút, nếu ngươi cố tình ương ngạnh, việc xấu loang lổ, ngươi là huyện chủ tính là cái gì, dĩnh đường hoàng thất quý tộc có rất nhiều, thiếu ngươi một người không sao. Tây Lâm huyện chủ sắc mặt xanh trắng, lại còn mạnh miệng. Các ngươi muốn thế nào, đừng quá đáng, cha ta cũng là vương gia, là hoàng phủ một người trong hoàng thất còn giữ danh hiệu vương gia, không có thánh chỉ hoàng thượng, ta xem các ngươi ai có tư cách đụng đến ta. Ta liền có tư cách động ngươi. Diệp Thuệ giơ tay lên cho ả một bạt tai, đã sớm xem ả không vừa mắt, nàng luôn luôn không chủ trương bạo lực nhưng gần mực thì đen, đi theo Phúc Hắc lão công lâu ngày, tâm tính cũng chuyển biến. Ngươi dám đánh bổn huyện chủ, ngươi tiện dân này, ngươi có cái tư cách gì? Ta là huyện chủ, cha ta là Sa Châu Vương, có quyền thế, nhất định sẽ đem ngươi phân thây tám mảnh. Tây Lâm huyện chủ trở nên điên cuồng, tay không dùng đầu hung hăng đâm lại đây. Cha ngươi tự thân khó bảo toàn. Hoàng Phủ Trạch Đoan nâng lên một chân đá bay ả, không kiên nhẫn nói một câu. Lúc này, Phát Tài tìm tới một đám đệ tử trong môn, lấy dây thừng trói chặt mấy võ sĩ nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Tần Vũ Hàng bẻ một cây trúc đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bắn về phía Tây Lâm huyện chủ điểm huyệt phân phó Phát Tài. Đem ả trói lại, nhốt hết vào động núi. Phát Tài cười giữ tợn một tiếng, đối đãi yêu mị hắn sẽ không khách khí, trói gô Tây Lâm huyện chủ, dây thừng thật sâu hằn vào da thịt vô cùng chặt, học theo sư tổ nhà mình hung hăng đá một cước. Diệp Tuệ lắc đầu, tên Phát Tài này thật không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, mặc kệ, mỗi tay lôi kéo một lão công, mặc kỳ Lý Vĩ Thần cùng người liên quan theo ở phía sau ra khỏi rừng trúc. Cách chương.